Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1941, Phải Chết. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trong tửu lâu loạn thành một bầy, Thư Bạch nhìn tửu lâu của mình thành đánh nhau nơi trốn, nhịn không được vuốt vuốt cái trán. Tư Thiên cau mày, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đem người đưa tới. Thư Bạch nói, ta hiện tại quan tâm ta tửu lâu tổn thất ai bồi. A Oản, chuyện này mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi muốn nhúng tay? Hồng Ngọc cùng A Oản chiến đấu, tức giận nói. A Oản tỏ ra mây trôi nước chảy. Hồng Ngọc, ngươi khắp nơi cùng ta so, mỗi ngày ở trước mặt ta nhảy nhót. Nếu như ngươi không chiếm được pháp tắc ấn ký, ngươi liền vĩnh viễn như vậy bị ghen ghét dày vò. Ngươi khắp nơi coi ta là thành giả tưởng địch, ta không chân chính làm chút gì, chẳng phải là bị ngươi uổng phí ghi hận. Hồng Ngọc cắn răng, ngươi chính là sợ hãi ta được đến thủy pháp tắc. Hơn nữa, thủy pháp tắc còn khắc chế ngươi hỏa pháp tắc. Ngươi mới như vậy vội vã địa nhảy ra, hiện tại không giữ gìn ngươi cao quý lãnh diễm hình tượng. Buồn nôn, nữ nhân, A Oản lạnh nhạt nói. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua ta cao quý lãnh diễm, ta đương nhiên không vui ngươi nhận được thủy pháp tắc. Hơn nữa, liền như ngươi loại này tâm tính, còn muốn nhận được thủy pháp tắc, ngươi quả thực chính là nằm mộng. Ngươi không chiếm được pháp tắc ấn ký tán thành. A Oản đả kích Hồng Ngọc. A Oản mi tâm tiên diễm hỏa pháp tắc ấn ký xinh đẹp trong phòng chiết xạ ra sinh đẹp lửa nóng nhan sắc. A Oản sắc mặt lạnh lùng, mi tâm ngọn lửa sáng rực, làm A Oản tỏ ra phá lệ cao quý lãnh diễm, làm Hồng Ngọc nhìn thấy chỉ cảm thấy hết sức khó chịu, càng thêm kiên định muốn lấy được thủy pháp tắc ấn ký. Ghét nhất, hận nhất A Oản ở trước mặt nàng cái dạng này, bởi vì thực lực không bằng A Oản, đối tự thân vô lực chuyển đổi thành đối A Oản chán ghét. Có đôi khi người với người khí chàng chính là như vậy địa kỳ diệu. A Oản cùng Hồng Ngọc chính là trời sinh không có cách nào hài hòa ở chung. Phong cách làm việc, lời nói cử chỉ không giống nhau. Hồng Ngọc ra tay tàn nhẫn, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi. Cả người đều mang một cỗ oán niệm chi khí. A Oản mây trôi nước chảy, nhìn liền so Hồng Ngọc đại khí. Ninh Thư nhiều lần đều muốn bị Văn Viêm trong lòng bàn tay lỗ đen hút đi vào. Văn Viêm giật giật cổ của mình. Hiển nhiên phiền chán Ninh Thư như vậy vẫn luôn tránh, vươn tay, lòng bàn tay trong lỗ đen bạo phát ra cường đại lực hấp. Dẫn, đem chung quanh bàn ghế đều bị hút vào trong lòng bàn tay. Liền cùng lỗ đen đồng dạng, những vật này cũng không biết bị hấp thu đi nơi nào. Ninh Thư bị cỗ này lực hấp dẫn hướng Văn Viêm phương hướng hấp thu. Ninh Thư trong tay xuất hiện một cái đại đao, hướng phía Văn Viêm phương hướng đi, giơ đao lên đối Văn Viêm vung tay lên. Văn Viêm tay bị Ninh Thư ngưng tụ, đại đao theo chỗ cổ tay chặt đứt. Văn Viêm nhìn cổ tay của mình, vết cắt chỉnh tề, bởi vì là linh hồn cùng trạng thái, căn bản sẽ không chảy máu. Cuối cùng là linh hồn có đau một chút. Rất có gan cho A, Văn Viêm một lần nữa ngưng tụ ra chính mình tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện lỗ đen. Trước đó một cái tay linh hồn chi lực không có. Vốn dĩ trước mặt xem ngươi là đóa hoa, một đóa tiểu dã hoa. Xem ra cần phải là thủ tồi hoa. Ninh Thư cầm ngã nguyệt đại đao, chống nạnh, nói, ta mới là nổi danh cắt kê nhi. Ninh Thư hướng Văn Viêm đũng quần nhìn lướt qua. Ha ha một tiếng, xem ra không phải hoa, là quả ớt. Văn Viêm nhoáng một cái xuất hiện ở Ninh Thư trước mặt, một chưởng dán tại Ninh Thư cái chán muốn đem pháp tắc ấn ký tước đoạt ra tới. Ninh Thư vận hành địa pháp thì pháp tắc ấn ký có chút rung động, trực tiếp đem Văn Viêm tay bắn ra. Ninh Thư nhìn Văn Viêm lòng bàn tay trong lỗ đen, lòng bàn tay trong một chút to lớn cột nước. Văn Viêm lòng bàn tay trong phóng đi, lỗ đen thôn phệ lấy nước. Đã như vậy thích hút đồ vật, liền cho thêm ngươi hút một chút. Thái Thúc ngẩng đầu nhìn kết giới, thế mà đem Thủy Chi Thành bên ngoài pháp tắc đều dẫn vào, xem ra là thật muốn chết, Thủy Pháp Tắc Thành chủ phải chết, loại chuyện này đều làm được, hơi không chú ý toàn bộ thành thị đều sẽ bị cuồng bạo lực lượng pháp tắc hủy diệt. Văn Viêm cầm cổ tay của mình, cảm giác có chút đau khổ. Ninh Thư thu hồi lực lượng pháp tắc, cầm đại đao lại một lần nữa chém đứt Văn Viêm tay. Văn Viêm nhíu mày, dù sao không phải là của mình sân nhà, áp chế phi thường lớn. Vinh Hoa, ngươi không ra tay sao? Đợi chút nữa thẩm phán giả đến rồi, chúng ta ai cũng đừng hòng chạy. Văn Viêm hướng một bên Âm Đức Vinh Hoa công tử hỏi, Vinh Hoa công tử chỉ là lạnh nhạt nói, ta đã hồn tiên muốn xuất hiện ở đây, sẽ bị tịch thu, ta đã có tiền khoa, tại bọn họ chạy đến thời điểm trước giải quyết. Văn Viêm nói, hiện tại cục diện đã cái dạng này, không thể làm chuyện vô ích. Vinh Hoa công tử nghĩ nghĩ, lấy ra một đầu toàn thân đen nhánh đả hồn tiên. Đả hồn tiên lóe ra ánh sáng yếu ớt, nhìn khiến người ta cảm thấy nhìn mà phát khiếp, liền linh hồn đều đang run sợ. Vinh Hoa công tử có chút hất lên roi, roi tại không trung bạo phát ra một tiếng vang dội thanh âm. Vinh Hoa công tử hướng Ninh Thư hất lên roi, Ninh Thư nhanh lên tránh đi. Đầu roi vẫn là hơi quét đến Ninh Thư thân thể, Ninh Thư lập tức cảm giác linh hồn cùng xé rách đồng dạng đau khổ. Này roi thật là lợi hại, Ninh Thư cảm thấy chính mình cũng hẳn là chuẩn bị linh hồn đạo cụ. Nói là thành thị không cho phép đấu tranh, nhưng là những người này hội dương phụng âm làm trái, nếu như mình không làm chuẩn bị cũng chỉ có bị làm chết. Hơn nữa những người này tựa hồ không phải nhiều kiêng kỵ thẩm phán giả, hiển nhiên trong tay là có đầy đủ át chủ bài. Ninh Thư sờ bị roi quét đến cánh tay, cảm giác chính mình cánh tay đều đã không thể động đậy. Ninh Thư ha ha một tiếng, trong tay cũng hóa một đầu roi, hất lên cùng đả hồn tiên quấn quanh ở cùng nhau. Ninh Thư cùng Vinh Hoa công tử dắt roi, ầm ầm, toàn bộ Thủy Chi Thành đều run rẩy một chút, tất cả mọi người sừng sốt một chút, bay ra tửu lâu, nhìn thấy phòng đấu giá phòng ở sụp đổ, hơn nữa kết giới cũng phá, tất nhiên nhìn thấy lơ lửng tại phế tích bên trên nam nhân áo đen. Tất cả mọi người nhịn không được lui về phía sau một bước. Thảo, có người thấp giọng mắng. Vinh Hoa công tử nhìn thấy phòng đấu giá thế mà sụp đổ, nói rõ phòng đấu giá đem không thể ở đây làm ăn. Ninh Thư, ta sát, tiền của ta, mẹ nó, phòng đấu giá thiếu chính mình thu không trở lại. Hơn nữa triệt để cùng Vinh Hoa công tử cùng phòng đấu giá giao ác. Mẹ nó, Ninh Thư cảm thấy chính mình cùng người nam nhân này bát tự tương khắc, gặp được hắn tổng không có chuyện tốt lành gì. Áo đen thái thúc từng bước một hướng đám người đi tới. Ai cho phép các ngươi làm như vậy? Văn Viêm giang tay ra, chúng ta chính là đùa giỡn, chơi vui sao? Thái thúc hỏi. Văn Viêm, ách, còn có thể đi. Ngươi, giao ra một nửa linh hồn chi lực. Thái thúc súng chỉ vào Văn Viêm, Vinh Hoa công tử cùng A Oản. A Oản có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Biết, ngươi đã hồn tiên tịch thu. Thái thúc lấy đi Vinh Hoa công tử đả hồn tiên. Vinh Hoa công tử sắc mặt lập tức vô cùng khó coi, muốn đoạt lại chính mình đả hồn tiên, nhưng là lại kiêng kỵ trong tay đối phương súng ống. Văn Viêm thấy cảnh này, ha ha địa nở nụ cười. Vinh Hoa công tử Âm Đức nhìn thoáng qua Văn Viêm. Văn Viêm trực tiếp nói, người nhìn ta có làm được cái gì, người ngược lại là đi đoạt a. Hết chương.